Chương 1861, Bạch Bạch bàn bàn nguyên liệu nấu ăn. Chương 1861, Bạch Bạch bàn bàn nguyên liệu nấu ăn chỉ bất quá, làm Kim đem che ở trước mặt lá cây cho đẩy ra rồi sau đó, để Trương Tường gặp được trong truyền thuyết nguyên liệu nấu ăn chân diện mục sau đó. Trương Tường cái kia vốn là rất cao muốn ăn, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Bởi vì, xuất hiện tại Trương Tường trong tầm mắt nguyên liệu nấu ăn, thật sự là quá kỳ lạ rồi. Phơi bày ống dài hình dáng mượt mà thân thể, trường độ ước 2m2 đến chừng 3 thước, thân thể độ rộng khoảng chừng ở một người ôm hết tả hữu, đại đa số phơi bày nhũ bạch sắc da thịt, có chút dưới da thì là phơi bày màu xanh nhạt màu sắc, có chân nhăn thân thể, một đôi đen nhánh đôi mắt nhỏ trâu, còn có một mở lớn lớn miệng. Được rồi, nếu như viết lên nơi đây ngươi còn suy đoán không ra kim khẩu bên trong nguyên liệu nấu ăn, rốt cuộc là cái gì mà nói. Như vậy, ngươi liền không phải ở tại nông thôn hoa. Kim khẩu bên trong nguyên liệu nấu ăn, dĩ nhiên là một cái lại một cái đang ở gặm ăn thế giới thụ cái kia rộng thùng thình đến đủ để đem người cho che cái tiến đi lá cây tạm, cũng chính là côn trùng. Tuy là chủng loại cũng không quá rõ ràng, thế nhưng ăn diệp tử còn dài hơn thành như vậy sinh vật, không phải côn trùng là cái gì tuy là, những con trùng này so với việc thông thường côn trùng mà nói, là lớn hơn như vậy một điểm. Ăn cũng là thế giới thụ diệp tử, chắc là hết sức khỏe mạnh, liền mùi vị mà nói, ăn cũng là vô cùng ngọt. Nhưng là chúng nó đều không chạy thoát cái kia côn trùng thân phận, sẽ không biến thành thịt heo, hoặc là thịt bò các loại đồ đạc. Bất quá, Kim cũng là không có phát hiện Trương Tường dị trạng, mà là cẩn thận hướng về Trương Tường báo cho biết một cái, tiếp tục cẩn thận quanh co tìm công sự che chắn đi tới, vừa đi còn hướng về Trương Tường nói. Đừng xem chúng nó chỉ là hình thể khá lớn mà thôi, nhưng trên thực tế, chúng nó bởi thời gian dài gặm ăn thế giới thụ diệp tử, trải qua nhiều như vậy thay mặt khôn sống ngống chết sau đó, những thứ này sống sót tên, không chỉ có vô cùng cảnh giác, sức chiến đấu còn vô cùng cao. Tuy là hàm răng của bọn nó bên trong không có kỳ bạ, nhưng bị cắn, coi như là cốt thép cũng sẽ là bị nó trong miệng bắp thịt của cho bẻ gãy. Mà nghe Kim thoại ngữ, Trương Tường trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc khuôn mặt tới. Bởi vì, tại hắn trong ấn tượng, những thứ này bạch bạch nộn nộn đồ đạc, tối đa cũng chính là khí lực lớn một điểm mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, khoang miệng lực đạo còn cường đại như vậy. Mà đang ở Trương Tường kinh ngạc thời điểm, Kim cũng là đang tiếp tục giải thích, cũng nói ra đối phương một loại kỳ lạ nhược điểm tới. Đúng, dạy ngươi một cái biện pháp, ngươi đừng xem nó là một cái côn trùng. Trên thực tế cái này một loại côn trùng cũng là có một loại cùng quy loại không sai biệt lắm nhược điểm, không biết là bởi vì hình thể quá mức mập mạp hay là chớ nguyên nhân. Đó chính là đưa chúng nó cho lật người thể tới, chúng nó liền không cách nào nữa lật trở về. Kim dùng rất là chăm chú thoại ngữ, ở hướng về Trương Tường nói rằng. Bất quá, nghe Kim thoại ngữ, Trương Tường cũng là thiếu chút nữa không cười đi ra. Bởi vì, từ nơi này một cái phương hướng nhìn lại, êm dịu không gì sánh được, phơi bày ống dài hình, thoạt nhìn có thể cho rằng là thiết đâm một dạng lăn lộn đi bạch bạch nộn nộn côn trùng. Dĩ nhiên một khi bị lật người thể tới liền cuốn bất quá thân thể của chính mình tới đây là cỡ nào kỳ lạ nhược điểm A mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, Kim cũng là đột nhiên ngừng lại. Được rồi, nơi này chính là chúng ta có thể tới gần cực hạn. Gần chút nữa, chúng ta cũng sẽ bị phát hiện. Hiện ta im một cái tương đương gần vị trí ngừng lại, ở trước mặt hắn không đến hai thước địa phương, chính là một con bạch bạch nộn nộn đại trùng tử. Từ nơi này một cái cự ly gần đến xem, cũng là có vẻ càng thêm sở hữu lực đánh vào một ít. Bất quá, không biết là bởi vì xem quen rồi nguyên nhân, vẫn là cái này một loại giống như là tầm một dạng trắng non côn trùng ở phóng đại hơn trăm lần sau đó, dáng vẻ bởi vì êm dịu hình thể vấn đề mà trở nên hòa hoãn đứng lên. Ở Trương Tường trong mắt, cái này một ít bạch bạch nộn nộn tạm, dĩ nhiên là trở nên đáng yêu đứng lên. Tiếp đó, ta lại hô lên 3 tiếng sau đó, chúng ta liền cùng nhau xông ra. Mỗi người bắt lại một con A tốc độ của bọn họ rất nhanh, động tác của ngươi phải nhanh một điểm A đúng, thịt của bọn nó cũng không nhiều, nếu là muốn chừa chút đêm đó bữa ăn, tốt nhất vẫn là bắt nhiều một con tương đối khá. Kim hướng về Trương Tường đưa ra 3 ngón tay, ý bảo làm đếm ngược kết thúc thời điểm, liền theo hắn cùng nhau xông ra. Mà Trương Tường mặc dù là đối với cái này một loại nguyên liệu nấu ăn không có hứng thú. Thế nhưng, đối với bởi vì mình thoại ngữ, mà có vẻ vô cùng chủ động giúp mình tìm nguyên liệu nấu ăn Kim, Trương Tường thật vẫn nói không nên lời cự tuyệt thoại ngữ tới. Vì vậy, Trương Tường cũng là quyết định. Chờ một chút, thì tùy bắt một con A bất quá, Trương Tường nhìn bên ngoài cái kia chậm quá, nửa phút đều nhúc nhích đi không đến nửa thước, có ít nhất dài 2 thước, bề rộng chừng 50cm nguyên liệu nấu ăn, Trương Tường thật vẫn hoài nghi kim thoại ngữ là không phải giả. Như thế một đại chỉ là nguyên liệu nấu ăn thịt trên người, vậy mà lại có thể không đủ hơn nữa. Ngươi xem qua bản tử có thể đột nhiên chạy ra 100m kỷ lục thế giới tới sao? Đếm ngược ngược lại là có thể, thế nhưng, ở chỉ một lúc, sự tình phát triển tiến độ cũng là để Trương Tường đại điệt kính mắt. Đang ở kim đếm ngược đến cuối cùng sau đó, Trương Tường cùng kim thân ảnh liền chợt vọt ra ngoài. Mà cùng lúc đó, cái kia từng cái chậm nuốt thôn địa đang ăn uống tạm, cũng tựa hồ là phát hiện Trương Tường đám người thân ảnh, mạnh mẽ đình chỉ ăn cơm. Lúc này, Trương Tường cùng Kim đã là vọt tới khoảng cách gần nhất một con bạch bạch nộn nộn tầm không đến 1m khoảng cách, miễn là đưa hai tay ra đi liền có thể chạm tới đối phương thân thể. Nhưng chính là ở nơi này một cái thời điểm. Không phải khoa học sự tình cũng là xảy ra, cái kia từng cái trắng trắng mềm mềm, thoạt nhìn có ít nhất một trận nặng bao nhiêu bạch bạch nộn nộn tầm, cũng là đột nhiên lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ hướng về xa xa chạy như bay đi ra ngoài. Hơn nữa, thân thể của bọn nó cũng là ở hướng về xa xa chạy như bay trong quá trình, lấy một loại tốc độ cực nhanh trở nên nhỏ. Chẳng qua là trong nháy mắt, một con kia thoạt nhìn có ít nhất nặng hơn 1 tấn, dài chừng chừng 2 thước rưỡi, đường kính có tiếp cận 56cm bạch bạch nộn nộn tằm, ở Trương Tường trước mặt cũng chỉ là biến thành chỉ có 50cm dài, 6-7cm chiều rộng trường độ. Mà đồng thời, một chùm du dương cuồng phong cũng là chợt di chuyển hiện tại một con kia nhỏ đi tầm mặt trên, mang theo nó lây tiếp cận tốc độ âm thanh tốc độ biến mất ở Trương Tường trước mặt. Chỉ để lại Trương Tường vậy có chút trợn mắt hốc mồm khuôn mặt. Cái này không khoa học, Trương Tường há to miệng, có chút khó tin hô lên. Mà ở xa mấy chục thước mặt khác một cây cành khô tròng, một cái mao nhung nhung phấn hoàng sắc đầu lớn, cũng là đột nhiên từ một chùm trong lá cây xông ra. Có chút kinh hỉ nhìn về phía Trương Tường một cái kia phương hướng. Mà hắn trong miệng, còn mang theo như vậy một con giúp nhỏ, bạch bạch nộn nộn nguyên liệu nấu ăn GS, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vượt 910.